Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, vây cá nấu tay gấu. Âm Dương gia sẽ không ở hộ vệ Thủy Hoàng đế trong hàng ngũ. Bọn hắn cũng sẽ không chân chính liều chết ngăn lại chúng ta. Dù sao thần cùng người chung quy là có điều khác biệt. Cho dù vị kia phàm nhân đã không cao hơn sùng, nhưng ở tự cho mình siêu phàm, lấy thần minh xưng hô làm danh hiệu Âm Dương gia, mọi người nhìn lại, đó bất quá là một cái có thể tùy ý lắc lư đầu đất mà thôi. Tại có đầy đủ nhiều chỗ tốt thời điểm, bọn hắn không ngại cho cái này phàm nhân cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng nếu như này lại đạo đưa bọn họ tử vong, tự cho mình siêu phàm ngụy thần liền sẽ lui bước. Chúng ta chân chính cần muốn đối phó trên thực tế chỉ có một cái, đó chính là đối với doanh chính trung thành cảnh cảnh ẩn mật về. Chấm ngoặc kép, nặng nề hoàng kim nện trên bàn, nhường bàn tựa hồ cũng run rẩy. Mập mạp Đinh trưởng quỹ trên mặt đều cười lên hoa, nhìn chằm chằm cái bàn quả thực không rời mắt nổi con ngươi. Kia là trọn vẹn 20 lượng hoàng kim, nếu là hắn có thể đè tới người yêu cầu làm ra cái kia một món ăn. Cái này 20 lượng hoàng kim liền tất cả đều là của hắn. Mặc dù cái kia khách tới khí chất hơi có vẻ vẻ lo lắng, nhìn qua không giống như là bình thường lai lịch người, nhưng hắn Đinh trưởng quỹ là ai? Mặc ra người nói chuyện một trong, sẽ còn loại này lai lịch không rõ bạc. Hắn có quá nhiều con đường tiêu hóa khoản này hoàng kim. Đối với tại hiện tại lang bạt kỳ hồ Mặc gia đệ tử đến nói, cái này 20 lượng hoàng kim có thể là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ngươi muốn ta làm cái gì đồ ăn? Không phải ta thổi, trên đời này, bất kỳ cái gì đồ ăn chỉ cần ta hưởng qua một cái, liền không có ta không làm được. Hy vọng như ngươi nói vậy. Một mực nặng nề đĩa bị đặt tới trên bàn, phía trên đắp lên dày đặc thực thực, nhưng y nguyên có như không mùi thơm truyền ra. Chỉ là đĩa liền đã cực kỳ chân quý, Đinh bàn tử cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Khách tới lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp mở nắp lên, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, Đinh bàn tử không khỏi hít mũi một cái. Nếm thử đi, hy vọng ngươi có thể làm được. Một đôi đũa đưa tới trước mặt hắn, đánh gãy Đinh bàn tử hô hấp, hắn cũng không thèm để ý, phê bình nói, có chút ý tứ, vây cá nấu tay gấu, nơi này thật là một đạo món ăn nổi tiếng a, danh khí còn không nhỏ. Nói, hắn không thèm để ý chút nào kẹp hai đũa thả ở trong miệng, có chút hàm thủ, lại khẽ lắc đầu, nói, vật liệu đều là cấp cao nhất, chỉ tuy nhiên tay nghề sao, vẫn là kém như vậy điểm. Đừng nói nhiều như vậy, liền nói ngươi có thể không thể làm ra tới đi. Không thể làm, ta đi tìm người khác. Khách tới mới mặc kệ nhiều như vậy, một mặt không nhịn được hỏi thăm. Ha ha, đừng nóng vội mà. Đinh bàn tử không có bộ kia lão thần tại dáng vẻ, gạt ra một khuôn mặt tươi cười, nói, món ăn này tay nghề cũng không phức tạp. Phức tạp chỗ ở chỗ nó vật liệu, chỉ cần ngươi có thể cầm tới tương ứng vật liệu, ta có thể tùy tiện sao chép được. Cam đoan so hiện tại hương vị còn tốt hơn, không cần so hiện tại càng tốt hơn. Ta gia chủ người liền thích cái mùi này. Khách tới gật gật đầu, nhìn cái này vẻ mặt tươi cười đầu bếp, ánh mắt rốt cục nhu hòa một chút. Ngươi cần tài liệu gì? Đến tự trường Bạch Sơn nửa tháng văn tay gấu, cùng Thương Hải giao cá mập vây cá. Hai cái này là ắt không thể thiếu. Có bọn hắn, ta có thể tùy tiện hoàn thành. Rất tốt, cái này 20 lượng hoàng kim là của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chân chính làm ra một đạo hương vị cùng hiện tại cái này đạo vây cá nấu tay gấu hương vị không kém chút nào thức ăn, đến tiếp sau 80 lượng hoàng kim cũng sẽ cho ngươi. Không có vấn đề, mập mạp gương mặt kia cười nở hoa, để hắn vốn là ánh mắt càng phát nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy. Cái kia trở về khách mang lên áo choàng, cũng không nói nhiều, cứ đi như thế. Vô luận là Tề Lỗ món ăn nổi tiếng vây cá nấu tay gấu vẫn là cái kia 20 lượng hoàng kim đều không có nhìn nhiều. Phần này khi Đỗ Lạnh Đinh bàn tử híp mắt nhìn xem người kia thật lâu. Rõ ràng là người trẻ tuổi, nhưng không có thế gia môn phiệt cái chủng loại kia di khí chỉ điểm phách lối khí diễm. Tần quốc đột nhiên nhà giàu mới nổi đồng dạng quật khởi vô số thế gia quý tộc. Có thể điều giáo ra dạng này có tu dưỡng môn hạ nô tài cũng không nhiều. Tề Lỗ chi địa thế gia, môn phiệt ta đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Giống như không có nhân vật như vậy. Cái mới nhìn qua này ngốc đần chất phác, vĩnh viễn lấy khuôn mặt tươi cười đối với người béo trưởng quỹ trong lòng trong nháy mắt đã vượt qua rất nhiều ý nghĩ. Híp mắt nhìn xem người kia rời đi phương hướng, là nơi khác tới Mãnh Long quá giang. Không đúng, hắn lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này, lẩm bẩm, vây cá nấu tay gấu mặc dù là Tề Lỗ chi địa món ăn nổi tiếng, nhưng chỉ tại biển tháng tiểu trúc lưu truyền, chỉ tiếp đợi vương công quý tộc, tại phạm vi nhỏ nhất lưu truyền, ngoại lai quá trình Mãnh Long có thể tiếp xúc không đến. Bản địa những thế gia kia con cháu đinh, bàn tử tiếp xúc nhiều nhất, muốn dung nhập bọn hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần diệt 6 nước, bất kỳ một quốc gia nào đều cùng Tần quốc tiến hành mãnh liệt nhất giao chiến. Duy nhất không có bị chiến hỏa thiêu đốt đến quốc gia là Tề quốc, bởi vì nó trực tiếp đầu hàng. Đây cũng là Tề Lỗ chi địa phồn vinh vô cùng nguyên nhân. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi, toàn bộ thiên hạ có thể chỉ có Tề Lỗ chi địa cùng quan bên trong mới có loại cảnh tượng này. Cái khác 6 nước đều là một bộ vô cùng thê thảm, dân chúng lầm than bộ dáng. Nhiều năm chiến tranh, đồng ruộng đều khó mà canh tác, tức liền có điều thu hoạch, phần lớn đều sung làm quân lương, tại chiến hỏa bên trong hóa thành tro tàn, có thể an cư lạc nghiệp địa phương, toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều. Thế ra con cháu có thể không có ai sẽ như thế mạo xưng là trang hảo hán. Người sẽ không như thế hào khí, trăm lượng hoàng kim. Đây chính là có thể làm cho phổ thông thế gia thương cân động cốt. Đinh bàn tử híp mắt lại, tại khách đường bên trong không biết suy nghĩ cái gì, mà tại hắn không thấy được địa phương, cái kia quay người rời đi thần bí khách tới phía sau trên cổ một cái màu đen con nhện hình xăm có thể thấy rõ ràng, có người gọi ngươi làm một bộ vây cá nấu tay gấu, đồng thời nguyện ý cho ngươi trăm lượng hoàng kim. Phải, ta cảm giác không giống bình thường. Tăng Hải quá mức hỗn loạn, vì vậy cố ý hướng cự tử bẩm báo một phen. Tin tức này vô dụng sao? Không, rất hữu dụng. Đường Huyền Minh đã nghe qua Đinh Bàn Tử suy đoán, đối với cái này một mặt chất phác vụng về bộ dáng mập mạp giác quan rất là cải biến, có thể nhận thầu toàn bộ tiểu thánh hiền trang tất cả mọi người thức ăn đầu bếp. Cho tới bây giờ cũng sẽ không là một người đơn giản. Suy đoán của ngươi có chút ý tứ, nhưng lại kém một chút. A, không biết nơi nào vấn đề. Bọn hắn cũng không phải cái gì thế gia con cháu, mà là cao cấp nhất sát thủ. Sát thủ, Đạo Trích thanh âm cất cao 2 độ, cả kinh nói, chẳng lẽ là vệ trang ngược dòng cát? Hắn phát hiện vị trí của chúng ta. Cái này một tiếng kêu sợ hãi để cái Nhiếp cùng ban đại sư đều nhìn lại. Mặc gia cùng vệ trang ngược dòng cát thế nhưng là có không giải được ân oán. Trách không được bọn hắn căn bản không quản ở lại nơi đó 20 lượng hoàng kim. Không sợ ta quỵt nợ, nguyên lai chỉ có ta quỵt nợ, bọn hắn liền có thể để ta chết, không có chỗ chôn. Đinh Bàn Tử bừng tỉnh đại ngộ. Đường Huyền Minh lại lắc đầu nói, không phải bọn hắn, sát thủ một người khác hoàn toàn, là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN